Phượng Họa Phong Vân, chương 199, nhường đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chẳng qua là đang truy cứu trách nhiệm mà thôi, nếu đã như vậy, hắn cũng sẽ cho nàng một câu trả lời. Để tiểu thư ở trong phủ mà vẫn có người hành thích là bổn vương sai, cần giúp tiểu thư trị thương là tất nhiên. Còn về chuyện tiểu thư bị hành thích, bốn vương sẽ cho tiểu thư một câu trả lời thích đáng. Hảo, ta đợi câu trả lời của ngài. Hàn Băng vô tình nhàn nhạt đáp, bước chân rẽ ngang muốn đi vòng qua hắn. Nàng không biết hắn sẽ cho một câu trả lời như thế nào. Là thực sự điều tra vẫn là tùy tiện đẩy ra một vài kẻ làm dê thế tội. Những thứ này nàng cũng không để tâm, chỉ cần hắn cho ra một câu trả lời hợp lý liền hảo. Dù sao thì có vẻ hai lần nàng bị tấn công đều liên quan đến mà hai người này đều quen biết hắn. Thấy Hàn Băng vô tình muốn đi, Phượng Kinh Hồng bước chân bất giác lại chặn trước mặt nàng. Vương gia còn chuyện gì sao? Thiếu nữ nâng con ngươi màu hổ phách lên lẳng lặng chờ nam nhân giải thích. Phượng Kinh Hồng hơi cúi đầu xuống, dùng một khoảng cách không quá gần gương mặt thiếu nữ nhưng lại có thể nhìn rõ từng căn lông mi cong vút hơi hơi rung động của nàng. Hàn Băng tiểu thư, bổn vương cũng không có chuyện gì muốn nói, chỉ là chuyện tiểu thư đã đáp ứng bổn vương, từ khi ngươi đáp ứng đã không còn cơ hội cự tuyệt rồi. Ngữ khí bá đạo không dung cự tuyệt của hắn vang lên bên tai cũng không làm cho khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ xuất hiện một tia cảm xúc. Ân, nếu đã đáp ứng ta cũng sẽ không đổi ý, thiếu nữ hơi gật đầu trả lời câu nói của hắn. Sau đó, nàng ngưỡng gương mặt nhỏ, bình đạm ngữ khí hỏi. Bây giờ, vương gia có thể nhường đường sao? Trên đầu Phượng Kinh Hồng vài sợi hắc tuyến rơi xuống, hắn bước sang một bên. Thình, lúc này, Hàn Băng vô tình cùng Vân Khinh một trước một sau bước ra khỏi căn phòng. Vừa đi được vài bước, Vân Khinh đã lên tiếng hỏi. Tiểu thư, người thực sự cho rằng nhiếp chính vương sẽ cho chúng ta câu trả lời như đã nói hứa sao? Người như hắn đã nói được thì cũng sẽ làm được, còn về câu trả lời hắn đưa ra là sự thật hay chỉ là lời nói dối với ta cũng không quan trọng. Chỉ cần nó hợp lý là được. Chúng ta chỉ cần một câu trả lời là đủ. Hàn Băng vô tình không sao cả trả lời. Cách chương.